Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoài Cẩn vừa mới đăng Weibo kia, số bình luận cùng với số lượt like đều vượt qua 100 vạn. Hơn nữa bây giờ vẫn còn đang tăng lên. Số liệu này cũng đủ cho thấy rõ sức ảnh hưởng của Diệp Hoài Cẩn. Nhưng khác với sự tôn sùng cá nhân dành cho Diệp Hoài Cẩn như trước đây, bình luận của cư dân mạng và fan rõ ràng đã lệch trọng điểm. Mà hình ảnh lệch đi chính là vợ xinh đẹp của Diệp Hoài Cẩn cùng với cặp sinh ba siêu cấp đáng yêu. Nam thần Diệp, anh đây là phá luật, bắt đầu sâu ân ái phải không? Nam thần Diệp, một nhà năm người, anh xấu nhất, cho nên anh mới không vào trong ảnh sao? Đã xem xong tập đầu của chương trình Vòng quanh thế giới, wow, cặp sinh ba đáng yêu quá. Ảnh đế Diệp, có thể đến nhà anh xem trộm mấy bé chứ? Ba nam thần nhí ơi, chị ở chỗ này tuyên bố, từ hôm nay trở đi, chị muốn thoát fan, tình yêu mới của chị là cặp sinh ba. Các fan của nam thần, đừng cản tôi, cùng là fan của nam thần. Không cản đâu, tôi đi với bạn, nam thần là người thắng cuộc rồi. Vợ xinh, con trai đáng yêu, khó trách mỗi năm đều dành nhiều thời gian cho gia đình. Nếu là tôi cũng sẽ như thế. Nhìn đoạn văn trên di động, Diệp Hoài Cẩn dừng một chút, khóe miệng lập tức xuất hiện một nụ cười. Đúng là vì có họ nên anh mới là người chiến thắng cuộc đời. Suy nghĩ một chút, hiếm khi Diệp Hoài Cẩn trả lời bình luận của fan. Tuy rằng chỉ trả lời có một chữ, ngắn ngủn, nhưng vẫn gây nên sóng to gió lớn trong nhóm fan. Nam thần lại trả lời bình luận trên Weibo. Điều này có phải có nghĩa là hiện tại nam thần đang lướt Weibo? Suy nghĩ này xuất hiện thì có vô số fan nháo nhào tới đòi lập lệnh bài thị tẩm. Đây chính là một cơ hội khó có được đấy. Vì thế, số lượng bình luận trên Weibo của Diệp Hoài Cẩn tăng gấp đôi. Đồng thời, hành vi sâu ân ái trần trụi này của Diệp Hoài Cẩn làm cho không ít truyền thông có đề tài bát quái mới. Bên kia, tổ chương trình Vòng quanh thế giới đăng Weibo, giờ này cũng sôi nổi một phen. Tập này vừa kết thúc, tổ chương trình Vòng quanh thế giới đã thống kê ra rating của bọn họ. Rating tập đầu phá kỷ lục 1, hơn nữa trong quá trình này còn đang không ngừng tăng lên. Cuối cùng hạ màn ở con số gần 2. Thành tích như vậy trong các chương trình giải trí hoàn toàn xứng đáng là no 1. Điều này quả thực làm cho tổ làm chương trình Vòng quanh thế giới rất vui mừng, nhất là đạo diễn Trần Trạm. Tâm trạng rất vui, tỷ lệ người xem cao như vậy cho anh ta một điểm khởi đầu tốt. Dựa theo lệ thường mà nói, chỉ cần chương trình không sụp đổ, càng về sau, tuyên truyền với danh tiếng lớn, tỷ lệ người xem phía sau rất có thể càng ngày càng tăng. Hiện tại vừa mới phát sóng đã gần được 2, làm cho người ta càng chờ mong kỷ lục cao hơn. Tin tức tốt về rating cao không chỉ nổi bật trong đài Mango. Tổ chương trình còn thông báo tin tức tốt này dưới Weibo chính thức của bọn họ. Weibo chính thức của Vòng quanh thế giới lần đầu phát sóng thành công. Cảm ơn mọi người yêu ái. Hình minh họa, ảnh minh họa trên WeChat tổng cộng có 3 tấm. Tấm thứ nhất là ảnh tuyên truyền Vòng quanh thế giới. Tấm thứ hai là mấy đài truyền hình xếp hạng cao cùng với tỷ lệ chiếm sóng thị trường. Tấm thứ ba là Mục Nhan cùng cặp sinh ba chụp ảnh trên đường phố sân bay. Weibo đăng lên, đúng như tổ chương trình suy đoán, vô cùng mạnh bạo mà hấp dẫn lực chú ý của người khác. Trong cùng một khoảng thời gian, có mấy chương trình giải trí đã đổi lịch phát sóng. Mắt thấy chương trình này tính một bước lên trời, không né ra thì tuyệt đối ngã ngựa. Mặt khác, không ít khán giả sau khi xem chương trình này đúng là thích chương trình này. Mặc dù nói vợ và con của Diệp Hoài Cẩn làm chiêu trò, nhưng nội dung cũng vô cùng phong phú. Cặp sinh ba ở trong đó chỉ là tăng hạng nhan sắc mà thôi. Chủ yếu nhất vẫn là biểu hiện của Mục Nhan trong quá trình ghi hình. Rất nhiều người cho dù chỉ nhìn quá trình nấu nướng mà không ăn được đồ ăn Mục Nhan làm. Nhưng thông qua phản ứng của người khác, lúc chế tác không có bất kỳ cảnh quay nào, đều có thể khẳng định trình độ trù nghệ của Mục Nhan. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Đây mới là điểm sáng khởi động toàn bộ chương trình. Vì yêu thích nên để lại bình luận. Cho nên, dưới Weibo chính thức của Vòng Quanh Thế Giới, nhìn chung thì khán giả đều không tiếc lời khen ngợi Mục Nhan. Tôi muốn là fan thật của Mục Nhan. Cho dù không có hào quang của vợ Diệp Hoài Cần, biểu hiện của cô ấy vẫn rất tuyệt. Tôi thích cô ấy, tài nấu nướng thật sự rất tuyệt vời. Nhìn màu sắc của mì cay thành đô kia. Ai, không được rồi, tôi phải đi đặt thức ăn bên ngoài. Chương trình này quả thực hạ độc thủ đêm khuya. Tôi rất thích cặp sinh ba. Tôi choáng ngợp trước sự dễ thương của chúng. Nhưng bây giờ đáng nói nhất vẫn là mẹ Mục Nhan. Thật sự rất tuyệt, tôi cũng là một fan của Mục Nhan. Cô ấy tỏa sáng lúc làm món ăn và lúc tạo hình bông hoa. Đấy chính là tác phẩm nghệ thuật. Tay của cô ấy sao khéo thế tương đương. Sau khi xem mì cay thành đô tôi cũng rất muốn ăn. Tôi quyết định lập tức đi gọi một bát mì cay giải thèm. Đúng vậy, tôi là người thành đô. Hoan nghênh mọi người xem xong chương trình đến thành đô xinh đẹp của chúng tôi. Bình luận trên Weibo chính thức của Vòng Quanh Thế Giới có lẽ đều nghiêng về phía Mục Nhan. Một bộ phận người bình luận này đúng là người bình luận sau khi xem chương trình. Trong đó, tuy rằng fan của Diệp Hoài Cần không ít, nhưng cũng có rất nhiều người xem thật, cho nên mới có tình huống như vậy. Phản ứng như vậy, không thể nghi ngờ mà càng làm sáng tỏ một điểm. Đó chính là tập đầu tiên của Vòng Quanh Thế Giới đã diễn ra thành công, và Mục Nhan cũng thành công. Cô thành công mượn cơ hội này, một lần mà nổi tiếng. Mục Nhan không phải lấy danh hiệu vợ Diệp Hoài Cần xuất hiện trên truyền thông, mà là lấy tên của cô. Mà Mục Nhan lúc lướt tin tức đã thấy được tình huống như vậy, thấy không ít khán giả khen tài nấu nướng của mình, khen vẻ đẹp của mình, khen cặp sinh ba đáng yêu. Trong lòng Mục Nhan chỉ có một chữ, sảng khoái. Tình hình này thật sự ngoài dự liệu của cô. Lúc đầu cô nghĩ, chẳng qua là để cho khán giả không bài xích người vợ của Diệp Hoài Cần là cô lúc công khai mà thôi. Nhưng hướng đi hiện tại so với suy nghĩ lúc ấy của cô tốt hơn không biết bao nhiêu. Cô hiểu nhầm rồi, thời đại không giống nhau. Mức độ người hâm mộ chấp nhận hôn nhân tình yêu của các ngôi sao nổi tiếng không giống như trước đây nữa. Trong lòng cô cảm thấy rất may mắn. May mắn vì mình và Diệp Hoài Cần đã đưa ra quyết định như vậy. Hiện tại, cô có thể dẫn theo bọn nhỏ ở cùng một chỗ với Diệp Hoài Cần. Không cần nghĩ đến chuyện trốn tránh cánh truyền thông theo dõi. Nghĩ về điều này khiến cô thấy tuyệt vời tương đương. Vừa nghĩ vậy, trên mặt cũng thể hiện ra. Mà lúc này, Diệp Hoài Cần cất di động liền thấy được nụ cười trên mặt Mục Nhan. Ánh mắt nhất thời mềm xuống. Anh dịch tới gần cô hơn. Đưa tay lấy di động của Mục Nhan. Xem đủ rồi, nên ngủ đi. Hửm, lúc nói chữ cuối cùng. Trong giọng nói của Diệp Hoài Cần mang ý dò xét. Đồng thời âm cuối cũng hơi hơi nâng lên. Vô cùng gợi cảm. Trong đó ẩn chứa ý tứ sâu sắc. Mục Nhan quay đầu, thấy được đôi mắt thâm thúy của Diệp Hoài Cần, biết ý của đối phương, mặt đỏ bừng xấu hổ. Giây tiếp, không cần nhiều lời, Diệp Hoài Cần đè lên người Mục Nhan, anh ngậm lấy cánh môi tròn trịa của cô, môi lưỡi giao hòa, quần áo từng món từ trên người cởi ra, chỉ còn lại một phòng kích tình. Ngày hôm sau, lúc Mục Nhan thức dậy, bầu trời đã sáng, nhìn đồng hồ, cô ngáp một cái rồi đứng lên, đi đến phòng tắm, trong gương phản chiếu vài nốt đỏ trước ngực Mục Nhan. Điều này làm cho Mục Nhan có chút mất tự nhiên. Đêm qua, Diệp Hoài Cẩn quấn lấy cô muốn một lần lại một lần. Bằng không, cô cũng sẽ không phải ngủ muộn như vậy. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, không thể nghĩ nữa, nhìn khuôn mặt càng ngày càng đỏ của mình. Mục Nhan mở vòi nước, vốc một chút nước hắt lên mặt, chờ mặc xong quần áo có thể che đi các vết đỏ ấy. Mục Nhan mới xuống lầu, vừa xuống lầu, đã thấy một lớn ba nhỏ ngồi ở bên cạnh bàn ăn đang ăn điểm tâm. Nhìn thấy Mục Nhan, ba cậu nhóc kia vội vàng nhét bánh mì còn lại vào trong miệng mình. Sau đó nói với Mục Nhan, mẹ, mẹ tỉnh rồi, bố nói tối hôm qua mẹ mệt, bảo chúng con đừng quấy rầy mẹ. Diệp Vũ Thánh nói tiếp, lời này làm Mục Nhan nghẹn họng. Sau đó cô trừng mắt nhìn Diệp Hoài Cẩn ở xa, nói gì với trẻ con thế? Nhận được ánh mắt của Mục Nhan, Diệp Hoài Cẩn nhẹ nhàng cười, xoay người đi vào phòng bếp, mang bữa sáng cho Mục Nhan. Mà bên này, Mục Nhan dùng những lời khác để rời đề tài mệt mỏi tối hôm qua đi. Cặp sinh ba quả nhiên không hề tò mò, rất nhanh hào hứng nói đến chuyện Diệp Hoài Cẩn đồng ý với chúng. Bố nói, hôm nay dẫn chúng ta đi mua thú cưng. Diệp Vũ Thánh cao hứng nói. Gương mặt Diệp Vũ Chiết và Diệp Vũ Hành cũng không giấu được vui vẻ. Nghe như vậy, Mục Nhan cũng nhớ đến chuyện đã đồng ý với chúng ở Thái Lan. Cô lập tức gật đầu. Đến lúc đó chúng ta cùng đi chọn. Vậy mẹ mau ăn điểm tâm đi. Ăn xong chúng ta sẽ ra ngoài. Diệp Vũ Thánh vội vàng thúc giục. Bọn chúng không thể chờ đợi được. Một lát sau, ăn sáng xong, năm người một nhà lái xe ra ngoài. Trên đường đi đến cửa hàng thú cưng, bởi vì ba đứa nhỏ muốn đi mua thú cưng, cao hứng bừng bừng, ánh mắt phải gọi là sáng lấp lánh. Dọc đường đi líu ríu nói muốn nuôi thú cưng gì. Nghe chúng nhắc đến nhiều loại chó, Mục Nhan cũng không biết rốt cuộc chúng nghe được từ nơi nào. Trong trạng thái vui vẻ như vậy, xe của Diệp Hoài Cẩn dừng trước cửa một cửa hàng thú cưng. Là cửa hàng Hướng Thiên giới thiệu. Lúc xuống xe, Diệp Hoài Cẩn nói một câu như vậy. Mục Nhan gật đầu, cứ như vậy một nhà năm người đi vào trong tiệm. Trong cửa hàng thú cưng, nhân viên cửa hàng đang cho chó ăn. Vừa mới đút xong, thấy có người đi vào, nhân viên lập tức nghênh đón. Nhưng khi cô ấy nhìn kỹ thì hoàn toàn ngây người. Diệp Diệp, Nam Thần Diệp, trời ơi, thật sự là Diệp Hoài Cẩn sao? Lại nhìn Mục Nhan cùng cặp sinh ba bên cạnh Diệp Hoài Cẩn. Cô ấy lập tức vui sướng phát điên. Cô ấy có cái vận cứt chó gì thế? Có thể gặp phải cả nhà như vậy. Sau khi kích động, nhân viên cửa hàng chậm rãi bình tĩnh lại, rồi nhanh chóng nghiêm túc nói. Nam Thần Diệp, các anh là đến mua thú cưng sao? Mua cho ba đứa nhỏ. Diệp Hoài Cẩn đáp, nhân viên cửa hàng vừa nghe, lập tức nhìn về phía cặp sinh ba. Lúc này ánh mắt của cặp sinh ba đang xoay vòng xung quanh cửa hàng. Mắt sáng ngời, giống như đang tìm kiếm chú chó mình thích. Nhìn giống nhau như đúc, lớn lên sẽ là ba đứa đẹp trai. Nhân viên cửa hàng lập tức bị sự đáng yêu này đánh gục. Lúc này cô ấy hiền hòa nói. Các em thích loại chó nào? Đẹp trai, xinh đẹp, đáng yêu. Ba cậu nhóc đồng thời nói ra suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của mỗi cậu đều không giống nhau. Nhưng nhân viên cửa hàng vẫn phải nắm được điểm mấu chốt. Đó là chó phải đẹp. Lúc này, nhân viên cửa hàng liền bắt đầu giới thiệu. Labrador hoạt bát, Teddy bám người, Fox sóc đáng yêu, giới thiệu với từng đứa một. Mấy người dẫn theo ba cậu nhóc đi xem. Cuối cùng, dưới sự hỏi han của nhân viên cửa hàng, ba cậu nhóc nhanh chóng chỉ ra chó mà bọn chúng thích. Con muốn nó, con muốn nó, con muốn nó. Ba người đứng ở trước ba cái lồng sắt, hướng về bố mẹ bọn chúng đầy trông mong. Mà lúc này, ánh mắt nhân viên cửa hàng đã đảo qua lồng sắt bọn họ chỉ. Khóe miệng không khỏi co giật. Ba cậu nhóc thật sự biết chọn. Ba con tổng hợp lại không phải là ba chú chó ngốc kéo xe ư? Cách chương